Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 81, Nội Tâm. Viện quân mặc dù đến, nhưng đối với như thế nào tác chiến, từ đầu đến cuối không có một cái biện pháp tốt. Quân Minh một mực tại trên biển, coi chiến thuyền quy mô, tướng mô hình vịnh bên trong giấu đi thủy sư tuyệt nhiên không phải là đối thủ. Vũ Vui nhiều tú nhà đại nhân thủy quân bị kiềm chế tại đóng cửa eo biển. Cũng không đuổi kịp đến, như thế nào mới có thể cùng quân Minh triển khai hợp chiến? Đó là cái vấn đề. Cửu quỷ Gia Long cùng Kato Gia Minh khảo sát Odawara thành tình huống sau cho rằng. Minh hạm thần chi nhãn sắt pháo tầm bắn xa, uy lực lớn, để đại quân vào thành phòng thủ. Là rất khó lấy được tốt đẹp hiệu quả. Thế là đại quân trú tại thành Bắc tiến một bước rời xa sắt pháo tầm bắn. Quân Minh chiến hạm tiếp tục đuổi lấy thị tin đánh. Thị tin cũng là mạng lớn, bị thần chi nhãn để mắt tới sau thế mà liên tiếp tránh thoát nhiều lần pháo kích. Tại vạn phần hung hiểm biên giới nhiều lần chạy thoát. Cái này, ngay cả Masuda Hiến Tú đều có chút không dám tin. Hẳn là thị tin, đại nhân, thật thụ thần chi chiếu cố. Hẳn là hắn mới là bắt đầu nhà thiên mệnh sở quy gia chủ. Pháo kích khoảng cách, quân Minh thả ra một chút thuyền nhỏ. Rốt cục bắt đầu thử thăm dò tới gần bên bờ. Những này tiểu đội quân Minh đều không thể tại trên bờ đứng vững gót chân. Bị Odawara thành xây dựng quên mình phục vụ đội đuổi xuống biển cả. Đây cũng là bắt đầu nhà tại Odawara thành thủ chiến bên trong không nhiều điểm sáng một trong. Đến ngày 18 tháng 6 lúc, mới viện quân đã tới. Phong tại Edo Tokugawa nhà rốt cục vơ vét đủ toàn bộ Edo địa khu kỵ binh. Tokugawa nhà Khang dẫn đầu 16,000 kỵ binh đến Odawara thành. Đồng thời, hắn còn mang đến quan bạch đại nhân Hayoshi tự tay viết thư. Quan đông địa khu tất cả quân lực toàn bộ từ Tokugawa nhà Khang tiết chế. Kinh đô thần cung cũng phát tới chỉ lệnh. Chỗ có thần quan lấy hộ tống mà đến thượng sam lớn cung ti làm chủ. Dưới núi lớn cung ti làm phó. Cùng nhà Khang đại nhân hợp tác. Cộng đồng ứng đối quân Minh đối tướng mô hình quốc xâm lấn. Đến tận đây. Tụ tập tại Odawara thành binh lực đã đạt tới 68,000 người. Trong đó Tokugawa nhà kỵ binh 16,000 người. Kinh đô viện quân 38,000 người. Bắc đầu nhà quân coi giữ 14,000 người. Tại tổng binh lực bên trong, võ sĩ cùng thần quan chiếm so phi thường cao. Võ sĩ 3,000 người. Thần quan 1,500 người. Đây là quan bạch tú cát chiến lược suy tính. Hai tuyến tác chiến quá bị động, tập trung lực lượng nhất cổ tác khí đánh bại mới tới quân Minh. Lại hồi sư kinh đô, thả thanh khâu quân trên quan Tây, tại quan Tây làm trận chiến cuối cùng, Odawara thành hợp chiến điều kiện đã có, dùng cái gì chiến thuật hướng dẫn quân Minh đăng lục, vấn đề này lại từ đầu đến cuối không có thảo luận ra một kết quả tới. Nhìn qua trên mặt biển 7 chiếc chiến hạm khổng lồ, cùng càng xa xôi lít nhà lít nhít đếm không hết quân Minh chiến hạm. Tất cả mọi người trong lòng đều như là đè ép khối đá lớn. Cảm giác chĩu nặng, không thể mau chóng đem chi này quân Minh đánh bại. Quan Tây địa khu trận chiến cuối cùng liền không cách nào triển khai. Toàn bộ Doanh Châu đã bị chiến tranh liên lụy 10 năm. Mọi người cũng đã gần muốn kiệt sức. Đỉnh lấy quân Minh, thần chi nhãn, sắt pháo oanh kích. Masuda Hiến Tú một mực chờ 7-8 ngày, có lẽ là 9-10 ngày. Chính hắn đều nhanh muốn nhớ không rõ thời gian. Nhưng từ đầu đến cuối không có chờ đến hợp chiến tin tức. Thẳng đến tối hôm đó, Kumoto Hito Kuma từ thành Bắc tham gia quân nghị trở về. Mới có một cái tin tức xác thực. Ngày mai phái người đi hạ chiến thư, ước chừng quân Minh lên bờ hợp chiến, quyền cung ti đại nhân, ngài là nói hạ chiến thư. Cái này, quân Minh có thể đến sao? bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp tục mang xuống, hoặc là tại địa phương khác lên bờ. Tỉ như Kanagawa, quân mình cũng là muốn tiêu hao lương thực, tiêu hao nước ngọt, bọn hắn ở trên biển đã khối một tháng, cần lên bờ. Thế nhưng là, hạ thần nghe nói, quân mình chiếm ba trạch đảo, ngự dấu đảo cùng tám trượng đảo, chắc hẳn sẽ ở trên đảo chữ hàng đại lượng quân truy a. Doanh Châu cách Đại Minh bản thổ vạn dặm xa, từ bản thổ vận đến 10 thạch lương, đến nơi đây có thể thừa một thạch cũng không tệ rồi. Có thể, bọn hắn hoàn toàn có thể lách qua Odawara thành, nếu như bọn hắn nghĩ lách qua, đã sớm lách qua, nhà Khang đại nhân cùng trên áo lớn công ty đều cho rằng quân mình cũng đang chờ đợi cùng chúng ta hợp chiến. Có thể, bọn hắn vì sao muốn cứng đối cứng đâu? Hoàn toàn không cần thiết. Kumamoto Hitokuma hỏi lại. Có lẽ quân mình cũng không cho là chúng ta rất cứng đâu. Masuda Hiến Tú siết chặt nắm đấm. Gần 7 vạn đại quân a. Nếu như quân mình khinh thị chúng ta, chính là kích bại bọn hắn thời điểm tốt. Kumamoto Hitokuma cười ha ha, ta thế nào cảm giác, quân mình chính là bởi vì coi trọng, mới nhẫn nại tính tình chờ đối đãi chúng ta tụ binh đâu. Masuda Hiến Tú không hiểu, quyền công ty đại nhân ý gì? Kumamoto Hitokuma nói, có lẽ, bọn hắn coi trọng chúng ta, cho nên hại sợ chúng ta tách ra, tiêu diệt bắt đầu sẽ hao phí càng nhiều đi. Masuda Hiến Tú không thể nào hiểu được. Đại nhân ý nghĩ, tha thứ hạ thần ngu dốt. Còn xin đại nhân chỉ giáo. Kumamoto Hitokuma nói, ta ý nghĩ, ngươi có lẽ khó có thể lý giải được. Nhưng quân minh đại tướng hẳn là có thể lý giải đi. Đại nhân tại sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì ta khi còn bé liền nghe mẫu thân đại nhân nói qua. Tổ tiên của ta là hoa tộc. Phụ thân của ta là người sáng mắt, hắn là từ trên biển phiêu lưu tới, bị mẫu thân của ta cứu lại. Trên người của ta chảy người sáng mắt máu, cho nên ta ý nghĩ, rất nhiều người sáng mắt hẳn là cũng sẽ nghĩ như vậy. Masuda Hiến Tú lập tức khom người biểu thị. Kính ý, nguyên lai đại nhân là hoa tộc, hạ thần mấy ngày nay thật sự là thất lễ. Hoa tộc tại Doanh Châu là cao quý tộc đàn, đại khái thành hình tại 600 năm trước, tổ tiên đến từ bên trong đường về sau Phật đạo đại tranh trong loạn thế. Bọn hắn cho Doanh Châu mang đến tiên tiến Phật đạo phương pháp tu hành, đem nó dung nhập Doanh Châu thần cung tu hành hệ thống. Bọn hắn còn mang đến tiên tiến hội họa, bản khắc, nấu nướng, phục sức, văn học chờ kỹ nghệ. Thâm thụ toàn bộ người Doanh tôn kính, nhưng 600 năm về sau, hoa tộc từ từ mai danh ẩn tích, bị hòa vào Doanh Châu bản trong đất, có rất ít người sẽ còn như Kumamoto Hitokuma dạng này. Vẫn nhớ mình hoa tộc thân phận, tuy nói thân phận này đã càng ngày càng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thực tế, đối với quyền công ty đại nhân truyền về ước chiến quyết định, Masuda Hiến Tú cũng không coi trọng, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, quân minh vậy mà đồng ý, hợp chiến liền định tại 3 ngày sau đó. Cái này ước định để Masuda Hiến Tú lại lần nữa nhớ lại thời gian 3 ngày sau là mùng 1 tháng 7. Bởi vì ước chiến thành công, Masuda Hiến Tú rốt cục triệt để tin tưởng, cùng mình ở chung được hơn một tháng cao giai đại thần quan vậy mà thật là vị hoa tộc, bởi vì hắn cùng người sáng mắt ý nghĩ cực kỳ tương tự. Cái này khiến Masuda Hiến Tú tại càng thêm tôn kính, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt quyền công ty đại nhân. Hợp chiến một ngày trước, từ quân minh trong hạm đội phóng xuất một đầu gió tàu nhanh, chở quân minh sứ giả đi vào dưới thành, vừa vặn liền từ Masuda Hiến Tú phụ trách thủ vệ tương căn thạch viên kêu cửa. Sứ giả báo danh Tiêu Giao Tĩnh Một là đến trao đổi ngày mai hợp chiến trường đất công việc. Masuda Hiến Tú buông xuống cái giỏ trúc sắp sáng làm kéo tới. ngay tại đầu tường chờ lấy. Minh Sứ đứng tại thạch viên trên nhìn chung quanh, nhất là đối bị sắt pháo đánh trúng mặt tường tương đối cảm thấy hứng thú. Masuda Hiến Tú nhịn không được nói, ta Odawara thành là thiên hạ kiên thành, các ngươi lại đánh nhiều ít sắt pháo đều mở không ra. Sau khi nói xong, hắn mới ý thức tới, song phương ngôn ngữ không thông, nhưng Minh Sứ lại nghe hiểu, cười cười, nói, chân chính kiên thành, tại nội tâm của ngươi, nói ra được lại là Doanh Châu lời nói, mặc dù phát âm hơi quái, nhưng lại cực kỳ trôi chảy. Masuda Hiến Tú suy nghĩ hắn câu nói này thời điểm, Minh Sứ lại bổ sung một câu, gọi là phù lục pháp pháo, không phải đơn giản sát pháo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.